mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, căn cứ hàng ngày 32, Thẩm Nhiên trong lời nói cùng hắn hạ tiền đặt cược, nhường mấy người kia lại một chút, tin vài phần, nghe được trong đám người nghị luận phân, trong lòng ẩn ẩn có vài phần dự cảm bất hảo, chẳng lẽ thông cáo thượng viết đều là thật sự, nếu là thật trong lời nói. Kia bọn họ hiện tại làm sao bây giờ? Thế nào, lo sợ, hối hận, bị tuyển đi lên vài cái dị năng giả lý. Có người nhìn đến bọn họ sắc mặt biến có chút trắng bệch. Không khỏi ra tiếng châm chọc, cho dù ngươi lo sợ, hối hận, con đường này các ngươi cũng đạp lên rồi. Không có người bức của các ngươi, đã lựa chọn, sẽ gánh vác hậu quả đi, nói xong. Người nọ đã bày ra tùy thời khai chiến ra thức. Mấy người kia bị hắn như vậy nhất kích, trong lòng dâng lên kia vài phần hồi ý nhất thời biến mất. Ngược lại khẽ cắn môi chuẩn bị nhất sửa nhục, trong nháy mắt, vài người phân biệt tìm được đối ứng tương khắc mục tiêu. Đương nhiên, là chọn sự mấy người kia, khắc Thẩm Nhiên tìm đến kia vài cái tứ giai dị năng giả. Mọi người chạy nhanh thối lui, đem nơi sân tặng cho bọn họ, ào ào chạy đến bên ngoài hình thành một vòng tròn. Xa xa quan khán mấy người kia tình hình chiến đấu, ngay từ đầu đại gia đánh phi thường mãnh liệt, các loại dị năng bay đầy trời, đại gia các loại né tránh, xem nhân hoa mắt loạn, mấy người kia công kích thoạt nhìn phi thường cường đại bộ dáng. Bất quá ở đối chiến khoảng 10 phút sau, còn có bất đồng biến hóa, ở ngoại vi đang xem cuộc chiến nhân khả năng nhất thời còn nhìn không ra đến. Bất quá đối chiến song phương lại đã nhìn ra. Kia mấy người năng lượng đã dùng đi một nửa, mà Thẩm Nhiên tuyển ra đến nhân tài dùng xong 4 phần 10 năng lượng. Hơn nữa bọn họ đều là thực chiến thăng cấp tứ giai dị năng giả. Mặc kệ là công, là phòng, vẫn là né tránh kỹ năng đều là phi thường rất cao. Kia mấy người công kích đi lại khi, bọn họ đại bộ phận kỹ năng đều né tránh, cho dù có khi không có thể trốn nhanh như vậy. Nhiều lắm cũng chính là chịu điểm bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng là mấy người kia liền bất đồng, một đám một thân chật vật không chịu nổi, bọn họ thường thường ôm miệng vết thương, đau nhe răng a xỉ, chau mày, trong lòng lại kinh hãi không thôi, chẳng lẽ thật sự phân biệt cự? Không, chênh lệch là sẽ có, bất quá chỉ có bọn họ so đối phương còn muốn lợi hại mới đúng. Bọn họ chính là đối chiến kinh nghiệm không đủ chân mà thôi. Kế tiếp là thời điểm nhường đối phương nhận bọn họ lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ lúc. Đến lúc đó đừng trách bọn họ thải bọn họ thi thể thượng vị. Này hết thảy đều là Thẩm Nhiên an bày, cho là bọn hắn cắn chặt răng, lại phấn khởi tiến công. Dầm dầm oanh ping ping ping trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi lại đánh lên. Dị năng phát ra lực công kích gia tăng, tốc độ cũng nhanh hơn không ít, nếu là người bình thường tự nhiên là muốn tránh cũng không được. Nhưng là Thẩm Nhiên tuyển ra kia vài cái, lần này chẳng những tránh trái tránh phải né đi qua, còn theo đối phương dày đặc phát ra kỹ năng khe hở hẹp lý. Nghênh nan mà lên vọt đi qua, chẳng qua ở đi qua phía trước, ở chính mình trên người thêm vào cái bảo hộ thuẫn. Không nhường đối phương công kích đánh cho bị thương chính mình. Tiếp ở song phương chỉ còn lại có 3-4 thước khoảng cách dừng lại. Đồng thời đem chính mình dị năng phóng xuất ra đi. Có người thậm chí là vòng đến bọn họ phía sau. Liên dị năng đều không ra. Một cái con dao lại thêm một cước liền đem đối phương đánh ngã xuống đất. Sau đó một cước giẫm nát người nọ trên lưng. Khởi đều khởi không đến. Càng đừng nói tưởng xoay người chống cự, hoanh ầm ầm, hoanh ầm ầm, từng đợt cho bụi bay lên, lại hạ xuống, lại bay lên, khởi phập phồng phục rất nhiều lần, rốt cục ở thời gian trôi qua nửa giờ sau đình chỉ dao động. Ở chậm rãi Chimani phách phách phách mấy người kia toàn bộ bị đánh ghé vào. Miệng buồn thanh phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt không thể tin ngốc sững sờ ở tại chỗ, làm sao có thể. Bọn họ làm sao có thể bị đả bại, nhưng lại là toàn bộ bị đả bại. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.